Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Bề đồi săn quỷ, hậu truyện quyển 7, có tên là Động Tiên Bạch Thạch. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay từ kênh của MC Nguyễn Thành. Chúng ta cùng đến với chương thứ 101. Đại Phương Sư quên mất rồi, người dịch Huyền Trang. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Ở một mức độ nhất định nào đó, Tô Mập đã có thể đại diện cho tôi. Nếu cậu ấy đã mở miệng đồng ý, hơn nữa còn nói chúng tôi đi, tức là đã tính cả mình vào rồi, vậy thì tôi không còn phản bác gì được nữa. Song đây dù sao cũng là lăng mộ của vị đại phương sư đầu tiên, bên trong nhất định sẽ có cơ quan trận pháp nhằm đối phó với bọn trộm mộ. Dù Quảng Nhân dường như biết một chút tình hình trong mộ, nhưng suy từ góc độ ông ta muốn Tôn Mập tìm những kẻ thù oan gia như Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy đến trợ giúp, thì xem ra Quảng Nhân cũng rất lo lắng. Nhắc đến Ngô Nhân Địch, thời gian này không chỉ Tôn Mập mà Quy Bất Quy cũng luôn tìm cách liên lạc với cụ ta. Không biết Ngô Nhân Địch có nghe thấy lời nói lúc uống say của Thiệu Nhất Nhất tối qua hay không, và lo lắng một nhánh huyết thống của mình xấu hổ nên cũng hơi chơi trò mất tích hay không. Nhưng Ngô Nhân Địch lúc này giống như hoàn toàn biến mất vậy, đến cả người như Quy Bất Quy cũng không tìm thấy. Tôi mầm rốt cuộc hoàn toàn bỏ qua ý định chủ động đi tìm cụ ta. Bên này còn chưa tìm thấy tung tích của Ngô Nhân Địch, Đồ Ảm thì không ngừng gọi điện thoại thúc giục. Bên kia, Quảng Nhân cũng liên tục gọi điện hỏi tình hình chuẩn bị của chúng tôi. Ông ta trông còn vội hơn Đồ Ảm, dường như ngoài hài cốt của Khâu Vũ Chân, trong lăng mộ kia còn giấu thứ gì đó vô cùng quan trọng. Chúng tôi lại chờ thêm một ngày nữa, vẫn không tìm thấy tung tích của Ngô Nhân Địch. Quảng Nhân quyết định không chờ nữa. Ông ta liên lạc với Tôn Mập và Quy Bất Quy, hẹn sẵn dù có tìm thấy tung tích của Ngô Nhân Địch hay không, mấy người chúng tôi đều phải đi tới Uy Hải ngay ngày hôm sau. Đợi khi nào chúng tôi đến Uy Hải, Quảng Nhân lại nói với chúng tôi tiếp tục sẽ đi tới đâu. Vẫn không có chút tin tức gì của Ngô Nhân Địch. Trong lúc bất đắc dĩ, Tôn Mập và Hoàng Nhiên đã bàn bạc xong, mấy người chúng tôi đến Uy Hải trước. Anh Hoàng ở thủ đô tiếp tục tìm kiếm Ngô Nhân Địch. Sau khi tìm thấy cụ Ngô, việc đầu tiên làm sẽ là thông báo cho cụ ấy đến nơi xảy ra chuyện. Vốn gì tôi còn muốn dẫn theo Lão Hòa Thượng Thượng Thiện đi cùng, nhưng lúc bàn bạc với Tôn Mập lại lập tức bị Tôn Mập cự tuyệt. Cậu nói là Hòa Thượng không phải người trong phái Phương Sĩ, nếu muốn dẫn ông ta đi thì lão già thành tinh Quy Bất Quy đã sớm mở miệng rồi. Mặc dù Quy Bất Quy không có ý vu cho Lão Hòa Thượng rình trộm lăng mộ của Đại Phương Sư, song chính chủ đã không nói, chúng tôi cũng chỉ có thể giả câm giả điếc. Mặc dù lần này không có Ngô Nhân Địch đi cùng, nhưng may mắn vẫn còn nhân vật thần thông quảng đại như Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Thêm Quảng Nhân đã có mặt tại hiện trường chờ đợi. Quảng Nhân đã có mặt thì Hòa Sơn hẳn đang ở khu vực lân cận, như vậy cũng xem như là đội hình hiếm thấy. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, tôi và Tôn Mập lên máy bay tư nhân của Quy Bất Quy. Ngồi trên máy bay 2-3 tiếng thì hạ cánh xuống sân bay Uy Hải của tỉnh Sơn Đông. Chúng tôi bên này vừa mới hạ cánh, điện thoại Quảng Nhân bên kia đã gọi tới. Ông ta gọi điện cho Tôn Mập, chỉ nói nơi đến liền cúp máy ngay, không cho Tôn Mập nói khách sáo một câu nào. Cùng mấy người của Quy Bất Quy đã chuẩn bị sẵn xe, chúng tôi lên một chiếc xe đa dụng MPV cỡ lớn. Đội liên minh 8 nước mà Quy Bất Quy dẫn đến ngồi trên mấy chiếc Audi theo đuôi chúng tôi. Sau khi khởi động xe, Tôn Mập mới nói địa điểm cho Quy Bất Quy. Ông ta bảo chúng ta cứ đi về phía tây, ông ta đang ở một cái thôn tên là Thôn Lý đợi chúng ta đấy. Lục Tôn Mập thông báo, một thuộc hạ ra giám nắng của Quy Bất Quy, không biết là quốc tịch gì, đã đưa bản đồ GPS trên máy tính bảng lên. Quy Bất Quy hiếp mắt nhìn bản đồ, lẩm bẩm nói: "Tôi đã bảo mà, Đại Phương Sư có mấy người chứ? Sao lại không tìm ra lăng mộ của Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân? Ông ta là người nước Tề. Tôi luôn cho rằng lăng mộ đặt ở Lâm Chi, hóa ra là an táng tại Uy Hải." Lục Quy Bất Quy xem bản đồ, thuộc hạ ra giám nắng đã đưa một chiếc máy tính bảng khác đến. Bản đồ trong chiếc máy này được điều chỉnh thành bản đồ bán kính 30 km xung quanh thôn Lý. Người anh em này nói bằng tiếng phổ thông chuẩn với Quy Bất Quy. Đây là khu vực 30 km xung quanh thôn Lý. Nếu cần thiết, tôi có thể phóng to ra 50 km. Không cần. Quy Bất Quy trả lại máy tính bảng cho anh ta, để hai chiếc xe cuối cùng tới chỗ chờ sẵn ở dưới chân núi Bạch Thạch. Điểm đến mà Quảng Nhân nói nằm ở đó, có thể ông ta cũng đã sắp xếp người của mình tại đấy. Các anh không cần gây xung đột với bọn họ. Nghe Quy Bất Quy nói xong, người anh em ra giám nắng lập tức lấy điện thoại ra, lặp lại lời mà Quy Bất Quy vừa mới nói cho hai xe đằng sau. Khi đi qua một ngã ba, hai xe đằng sau liền tách đoàn xe và rẽ vào hướng khác. Chiếc xe của chúng tôi đi tiếp. Chưa đến một tiếng, cả đoàn xe đã dừng ở cổng một ngôi làng. Chúng tôi còn chưa kịp xuống xe tìm Quảng Nhân, thì vị đại phương sư này đã dẫn Hòa Sơn tóc đỏ như lửa bước ra khỏi một ngôi nhà dân ở lối vào cổng thôn. Hai thầy trò bọn họ đi thẳng đến chiếc xe của chúng tôi. Hòa Sơn mở cửa xe, bọn họ cũng không khách sáo, ngồi luôn lên xe. Mặc dù trên xe này không nhỏ, nhưng thêm hai thầy trò bọn họ rõ ràng đã chật hơn một chút. Cuối cùng vẫn là người anh em con nước da giam nắng, tinh mắt chuyển sang ngồi xe phía sau, trong xe mới dễ chịu hơn một chút. Cách hai người xuất hiện càng ngày càng huênh hoang đấy. Sau khi khởi động xe, nhóc Nhậm Tam đang ngồi hàng ghế cuối cùng ngắm phong cảnh, bỗng quay đầu lại nhìn Quảng Nhân và Hòa Sơn, vẫn muốn nói thêm cái gì đó nhưng bị Quy Bất Quy cắt ngang. Ông già cười hiếp mắt bảo Quảng Nhân: "Bất cần như vậy nha, lăng mộ của Đại Phương Sư chỉ có Đại Phương Sư kế niệm mới biết, sư phụ của Hương Bắc không thể nói ra. Như vậy địa điểm này là do một hai người lộ ra, phải không?" Nghe xong lời này, Quảng Nhân vẫn bình thản, nhưng sắc mặt của Hòa Sơn đã có chút thay đổi. Gã ta hơi mất tự nhiên đưa mắt ra ngắm phong cảnh bên ngoài xe. Người ngồi trong xe đều là người thông minh, Hòa Sơn làm động tác dư thừa như vậy đã bán đứng chính mình rồi. Tôn Mập ngồi phía sau cười hề hề, tiếng cười khiến Hòa Sơn đặc biệt chói tai. Nếu Quy Bất Quy cười thì gã ta sẽ làm như không nghe thấy gì, nhưng nếu như không tính tài xế trong xe, người duy nhất chẳng có bản lĩnh gì ngoài thiên nhãn cũng dám chê cười gã ta, cục tức này không thể nhịn được. Hòa Sơn hung hăng quay đầu lại, dữ dằn nhìn Tôn Mập. Thấy gã ta muốn nổi giận, Quảng Nhân đột nhiên lên tiếng: "Kể ra vì việc này ấy cũng không liên quan đến Hòa Sơn. Lúc cậu ta đến bái tế Đại Phương Sư trước đây thay tôi, đã bị Hương Bắc theo dõi. Nếu không phải vì Hương Bắc đi vào kích động trận pháp bên trong, thì tôi cũng không biết Hương Bắc lại có thể tìm được nơi này. Nhưng như vậy cũng tốt, lần này xem như một mũi tên trúng hai đích. Nếu tôi có thể kéo vị khách không mời mà đến từ trong lăng mộ ra ngoài, thì ân oán giữa các vị và Hương Bắc cũng có cơ hội kết thúc tại đây." "Không đúng, là một mũi tên trúng ba đích kìa. Còn đào ra được đồ ảm cũng coi như có một lời giải thích cho pháp chỉ của Đại Phương Sư năm đó rồi." Sau khi nghe Quảng Nhân nói xong, Quy Bất Quy quay về phía sau cười với Tôn Mập, rồi quay lại nhìn Quảng Nhân nói: "Không thấy nhắc tới Tân Vô Bệnh, vậy chắc anh ta đã bị anh bắt rồi hả?" "Tên đó xem như tự chui đầu vào lưới." Quảng Nhân nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: "Mặc dù thuật pháp của Tân Vô Bệnh kém xa tôi, được anh ta rất láo cá, đánh không lại, chạy thì khá nhanh. Sáng nay biết các vị đến nơi này, tên đó cũng đến thôn Lý ẩn trốn. Không ngờ anh ta và tôi cùng nhìn chúng một căn phòng. Vừa mở cửa liền mặt đối mặt với tôi. Như vậy tôi còn khách khí với anh ta sao? Vốn muốn thiết lập một cục diện gậy ông đập lưng ông, bây giờ ngược lại bất đi một tên phiền phức đấy. Thế Quảng Nhân vẫn còn hứng thú nói chuyện, tôi nhân cơ hội đề cập tới nghi vấn của hai ngày trước. À, có chuyện này tôi muốn hỏi. Đầu thời Minh, có phải ông đã cứu một người, một gia tộc họ Lý gì đó, còn đưa họ lên một ngọn núi lớn ở Cửu Trại Câu? À đúng rồi, ông còn tặng cho bọn họ một đôi ma lông ăn trộm. Lúc ông đi, nói với bọn họ không được xuống núi, nếu không sẽ gặp phải kiếp nạn. Mấy người kia nhờ tôi hỏi ông, đã mấy trăm năm trôi qua rồi, lúc nào thì bọn họ mới có thể xuống núi thế? Quảng Nhân sững sờ khi nghe xong lời tôi nói. Ông ta ngẫm nghĩ một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Ê, thế mà lại quên bén mất chuyện này đấy." Hết chương thứ 101. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 102. Xuống đi, người dịch Huyền Trang. Thì ra lúc trước Quảng Nhân dẫn gia tộc họ Lý vào núi sâu rồi quên luôn. Thật đáng thương cho nhiều người như vậy. Bao nhiêu năm đến nay vẫn luôn thương tâm trông chờ vị thần tiên này quay về giải cứu bọn họ. Nhưng nếu bọn họ biết thần tiên của bọn họ cũng bị người ta nhốt lại hơn trăm năm, đợi người khác đến cứu, không biết oán hận trong lòng có vơi đi tí nào hay không. Nói vài câu chuyện phiếm xong, Quảng Nhân cuối cùng cũng tiết lộ điểm đến lần này là núi Bạch Thạch, cách thôn Lý chưa đến 15 km. Sau khi nói ra ba chữ núi Bạch Thạch, ngoài thầy trò Quảng Nhân và tài xế, mấy người chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào ông cụ Quy Bất Quy. Vừa nãy ông ta bảo thuộc hạ đi đến núi Bạch Thạch chuẩn bị trước, không ngờ chỉ cần liếc qua tấm bản đồ, Quy Bất Quy đã kết luận nơi đến là núi Bạch Thạch. Chỉ sợ đến Quảng Nhân cũng không làm được như vậy. Sau khi đến nơi, ngoài trừ những người do Quy Bất Quy phái đến trước đó, ở hiện trường còn mấy nhân vật nhìn thấy Quảng Nhân và Hòa Sơn thì đặc biệt khách khí. Có vẻ đây là người của Quảng Nhân đến trông chừng, lại bị Quy Bất Quy đoán trúng rồi. Tôi vốn cho rằng lăng mộ của vị đại phương sư kia nằm ở trên đỉnh núi, nhưng không ngờ người ở đây lại dẫn đường đi vào một ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi. Sau khi mở cửa ngôi nhà gỗ ra mới phát hiện bên trong trống không. Ngôi nhà gỗ được dựng lên chỉ nhằm mục đích che chắn, bên trong ngoài một cây hố sâu to đùng thì không còn gì khác. Quảng Nhân thấy hố sâu liền quay đầu lại nhìn Quy Bất Quy, đi một chút rồi nói: "Cây động này là do Hương Bắc tạo ra, tôi đã từng xuống dưới kia kiểm tra. Một vài trận pháp bên ngoài đã bị phá hỏng rồi, nhưng trận pháp sâu bên trong thì không phải là thứ một mình Hương Bắc có thể phá giải được. Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, hẳn bây giờ anh ta đã bị mắc kẹt trong trận pháp vĩnh vô, một trận pháp không bao giờ kết thúc. Để trận pháp này nhốt anh ta bên trong cũng không có vấn đề gì, nhưng về lâu về dài tôi không dám đảm bảo Hương Bắc sẽ không bí quá hóa liều. Nếu anh ta nổi điên lên, dù bản thể của anh ta không thể thoát ra khỏi trận pháp này, nếu vẫn điều khiển được pháp thuật xông ra bên ngoài, tôi không dám đảm bảo thứ đó sẽ không gây ảnh hưởng đến hầm mộ của đại phương sư bên dưới." Quảng Nhân vừa dứt lời, trong hố sâu đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang vẳng, một làn khói mờ mịt bay ra khỏi hố. Sau khi thấy cảnh tượng này, Quảng Nhân quay đầu hỏi thuộc hạ đang canh gác ở ngôi nhà gỗ: "Mấy ngày rồi, tần suất thế nào?" "Dạ, hai ngày trước thì còn đỡ một chút, mỗi ngày chỉ có 1-2 lần. Thuộc hạ của Quảng Nhân nhìn vào cây hố sâu không đáy, nói tiếp: "Nhưng từ tối hôm qua, tiếng nổ này bắt đầu nhiều hơn một chút, bây giờ cứ trung bình 2 tiếng là nghe thấy một tiếng nổ." Quảng Nhân nghe xong quay lại nhìn Quy Bất Quy: "Bây giờ có 2 cách. Cách thứ nhất hơi rắc rối, đó là chúng ta nghĩ biện pháp gia cố lăng mộ, cùng kéo dài thời gian với Hương Bắc trong kia. Chúng ta nhiều người kiểu gì cũng có thể khiến anh ta sử dụng hết toàn bộ pháp thuật." Nói đoạn, Quảng Nhân dừng lại một chút, đưa mắt nhìn xuống đáy hố và tiếp lời. Cách thứ hai thì đơn giản hơn. Mấy người chúng ta đi xuống tìm Hương Bắc, rồi dẫn anh ta lên, không để cho anh ta có cơ hội phá hỏng lăng mộ. Sau khi dẫn anh ta lên, các người xử lý thế nào, tôi không tham gia. Làm thế nào đây? Quy sư huynh, tôi để ông chọn. Hai cách này, ông chọn một cách đi. Quy Bất Quy cũng không khách khí. Tôi vốn nghĩ là có đồ đề Hòa Sơn bên cạnh, ông ta sẽ không quyết định được. Anh ngờ sau một lúc lâu trầm ngâm, Quy Bất Quy đi xuống cây hố tối như mực, nói: nếu để tôi chọn, thì tôi chọn cách thứ nhất. Bất kể thế nào, cũng phải bảo đảm lăng mộ trước, chuyện khác tính sau đi. Ông già nói đến đây thì dừng lại nhìn Quảng Nhân, sau đó tiếp tục: Đường Điền, nếu Ngô Miễn đến thì lại là câu chuyện khác. Nếu Ngô Miễn đến trước khi chúng ta xuống dưới ấy, tôi sẽ chọn cách hài. Anh với Ngô Miễn xuống lôi hướng bắc lên, mấy người chúng tôi bảo vệ cửa ở bên trên, tuyệt đối không xảy ra chuyện. À đúng rồi, quên hỏi anh định lúc nào xuống dưới thế? Bây giờ. Câu trả lời chỉ gồm hai chữ của Quảng Nhân, dứt khoát chặn họng Quy Bất Quy. Vốn ông già này còn cho rằng Quảng Nhân phải chuẩn bị một chút, đợi thêm nửa ngày gì đó. Nếu may mắn có thể đợi được đến khi Ngô Miễn xuất hiện, thì không cần đích thân lão già như ông ta phải lê thân đi xuống nữa. Bây giờ nghe thấy Quảng Nhân đòi lập tức đi xuống, Quy Bất Quy không nhịn được hỏi: đợi chút, trước khi đi vào... Đợi chút, trước khi đi vào lăng mộ của Đại Phương Sư, anh không chuẩn bị gì sao? Dù sao thì cũng phải chú ý một chút. Cúng heo, cúng cừu gì đấy chứ? Chuyện này ông không cần lo lắng. Ngày đầu tiên tôi đến đã cúng bái rồi. Quảng Nhân nói tiếp. Chuyện nên làm, tôi đã làm xong. Bây giờ lúc nào cũng có thể đi xuống. Nếu không có vấn đề gì, thì mọi người nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ. Một tiếng sau chúng ta gặp ở bên dưới. Lông Quy Bất Quy còn muốn nói gì đó. Một tiếng nổ nữa lại đột nhiên vang lên bên dưới hố sâu. Chưa đầy 10 phút sau, lại có thêm tiếng nổ khác vang lên. Lần nổ này khiến sắc mặt của Quy Bất Quy cũng bắt đầu trở nên có chút khó coi. Sau khi suy nghĩ một chút, ông ta quay lại nói với chúng tôi. Nghỉ ngơi một tiếng sau chúng ta đi xuống. Ngay lúc này, Tôn Mập đột nhiên mở miệng. Không phải tôi nói chứ, các ông thấy như này có được không? Tôi và ớt không cần thiết phải tham gia vào hoạt động bên dưới cùng các ông. Mọi người cứ việc đi xuống đấy. Nếu bên dưới thật sự đụng phải trận pháp nào đó liên quan tới hạt giống, thì lại cho một người lên tìm ớt xuống giúp. Còn nữa, đây là chuyện của người đầu bạc các ông, tôi tham gia làm gì? Tôi đợi các ông ở trên này. Cần đến tôi thì các ông không cần khách sáo, cứ mở miệng nói ra. Cùng đi xuống thì hơn đấy. Đến cả Tôn Mập, Quảng Nhân cũng không chịu bỏ qua. Sau khi nghĩ một lúc, ông ta nói tiếp. Chúng tôi vẫn cần chút vận may ở dưới đó. Nói đến vận may thì dẫn anh đi sẽ an toàn hơn một chút nhỉ. Nói đoạn, Quảng Nhân đột nhiên bật cười, nhìn mấy người chúng tôi. Bên dưới có một vài trận pháp sẽ tự động vận hành sau một khoảng thời gian ngắn. Tôi đi xuống trước dò đường cho các anh. Một tiếng sau, chúng ta gặp nhau ở bên dưới. Dứt lời, Quảng Nhân lập tức nhảy xuống hố sâu. Trong chớp mắt, cả cơ thể ông ta biến mất trong bóng tối. Có điều ông ta nhảy xuống dưới hẳn là một quyết định đột ngột. Ít nhân sắc mặt của Hòa Sơn rất ngạc nhiên. Đã đến lúc Gata phản ứng lại, thì cũng không nói một tiếng nào, lập tức nhảy xuống theo Quảng Nhân. Sau khi thấy hai thầy trò nhảy xuống, Tôn Mầm đầu tiên là sừng sốt, sau đó quay lại nói với Quy Bất Quy. Chú nói xem, nếu bịt kín cái hố kia vào, như vậy không phải vấn đề của Quảng Nhân và Hòa Sơn đều được giải quyết sao? Nói tới đây, chưa đợi Quy Bất Quy mở miệng, Tôn Mập lập tức tự hỏi tự đáp. Đáng tiếc nha, đây cũng chỉ là tự mình nghĩ trộm thôi. Tôn Nhân không nên để Quảng Nhân bắt tay với Hướng Bắc. Tới lúc đó thì thiên hạ thật sự đại loạn rồi. Sau khi Tôn Mập nói xong, Quỷ Bất Quỷ nhìn thời gian đồng hồ trên tay, chậm rãi nhắc nhở, vẫn còn 55 phút nữa. Ông ta còn chưa nói xong, tiếng nổ vừa nãy lại vang lên. Nhanh như vậy ư? Lúc Quỷ Bất Quỷ nói ba từ này, lông mày đã nhíu lại. Sau đó ông quay đầu liếc nhìn Nhậm Tam. Có thể biết bên dưới xảy ra chuyện gì không? Nhóc Nhậm Tam lắc đầu. Bây giờ có trận pháp cản liên lạc của ta, ngoài trừ đi xuống, nếu không thì ta và mọi người giống nhau đều không biết gì hết. Lão Bất Tử à, nói một câu, nếu muốn ta xuống thì nói một tiếng là được rồi. Còn 50 phút nữa, gần hết giờ xuống rồi. Gần hết giờ rồi xuống. Quảng Nhân và Hòa Sơn đều là những người không phải lần đầu đi xuống. Hai người bọn họ xuống dưới không xảy ra chuyện gì đâu. Sau khi nói xong, Quỷ Bất Quỷ đi từ trong ngôi nhà gỗ nhỏ ra ngoài trước, nói với người của mình ở bên ngoài. Chuẩn bị kỹ các vật tư, lần nữa các anh chọn ra 3 người đi xuống cùng tôi. Lần này, bên dưới khá nguy hiểm, tôi không ép buộc, các anh tự nguyện thì tốt. Sau khi Quỷ Bất Quỷ nói xong mấy lời này, thuộc hạ của ông ta ngay ngắn bước lên phía trước một bước. Mặc dù không ai nói, nhưng ý gì thì mọi người đều hiểu. Tôn Mập nhìn thấy lòng trung thành này mà ghen tị đến đỏ mặt. Chờ mãi đến sau một tiếng, Quỷ Bất Quỷ lúc này mới nói với tôi và Tôn Mập. Được rồi, nên đi xuống rồi. Hết chương thứ 102. Con mèo nó cứ nghịch. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 103. Chủ động hay bị động? Nghi dịch Huyền Trang. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Đợi cả một tiếng đồng hồ, Ngô Nhân Địch vẫn chưa xuất hiện. Cô không thể để thầy cho Quảng Nhân chờ đến đờ đẫn ở đó được. Người đầu tiên xuống là Nhậm Tam. Chỉ có điều cách nó xuống, người khác căn bản không làm được. Chỉ thấy thân hình bé nhỏ của nó đột nhiên nhảy lên. Lúc rơi xuống, dưới chân giống như không có đất vậy, cả người trực tiếp chui vào trong lòng đất. Mà Quỷ Bất Quỷ làm như không nhìn thấy. Ông ta gật đầu với thuộc hạ liên minh 8 nước của mình. Có một vài người với màu da khác nhau bắt đầu làm việc. Mấy người họ giống như đã luyện tập nhiều lần, đều mang các đồ nghề trong cốp xe ra. Đầu tiên là giải mấy cái đinh tán to đùng xung quanh hố sâu, sau đó là lê ra một cái thang dây mềm treo trên đinh. Vốn dĩ cho rằng như vậy là có thể đi xuống. Đi xuống thì đi xuống, nhưng những người đầu tiên đi xuống theo thang dây là người của Quỷ Bất Quỷ. Sau lưng người anh em da đen này còn vác thêm một cái thang dây mềm khác. Đầu tiên treo xong thang dây mềm thì leo xuống. Lúc này tôi mới hiểu bọn họ cũng không biết cây hố này sâu bao nhiêu. Đây là nối thang ngay hiện trường nha. Sau 3 năm vòng, người anh em da đen leo lên từ thang dây mềm, gật đầu với Quỷ Bất Quỷ, dùng tiếng phổ thông không rõ lắm nói: 130 mét, tôi đã cố định ở mỗi một điểm khớp, chắc chắn không có vấn đề gì. Thuộc hạ liên minh 8 nước của Quỷ Bất Quỷ cơ bản là nói được tiếng Trung. Người anh em da đen này lại là một người khác loại trong số đó. Quỷ Bất Quỷ gật đầu. Ông ta từ từ đi xuống bậc thang dưới sự hỗ trợ của người anh em da nâu. Lúc này thuộc hạ của ông ta đều lại gần, muốn đi xuống trước dò đường. Nhưng ông già lại lắc đầu nói: lần này tôi đi phía trước, sau khi xuống có cây lay gió thổi gì, các anh chỉ cần quay đầu chạy lên, không cần nghĩ đến chúng tôi đâu. Nói tới đây, Quỷ Bất Quỷ dừng lại một chút, lại nhìn thuộc hạ nói tiếp: bây giờ muốn rút lui vẫn còn kịp, tôi hỏi một câu cuối, có ai trong số các anh muốn ở bên trên không? Tiếng của Quy Bất Quy vừa dứt, tôi nghe thấy có người hét to phía sau mấy người này. Tôi! Không phải tôi nói chứ, đây là ông tự nói đó nha. À, vậy tôi coi như không khách khí với chú nữa, tôi ở trên này đợi mọi người nha. Lúc Tuân Bập nói ở phía sau, Quy Bất Quy đã quay đầu đi. Ông ta cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tuân Bập mà không chớp mắt. Nhìn tên mực trong lòng Tuân Bập đã bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Cậu ta nuốt một ngụm nước miếng, cười giải thích. Chú à, không phải tôi nói chứ, vừa nay chú vừa nói cái gì tôi cũng không rõ. Chú lôi một người trong đám thuộc hạ của chú ra đấu, ai cũng mạnh hơn gấp mấy người hai chân. Ai cũng mạnh gấp mười mấy hai mươi lần tôi, ai xuống cũng đều mạnh hơn tôi. Chú nói xem, sau khi nghe lời ban nãy, bảo sao tôi dám đi xuống chứ? Người khác có thể ở trên này đợi, chỉ có anh và Thẩm Lạt là không được. Sắc mặt của Quy Bất Quy cuối cùng cũng có chút ý cười, nhưng lời nói ra lại không liên quan một chút nào với nụ cười trên mặt. Ông ta liếc nhìn tôi, lại nhìn Tuân Mập nói: bây giờ cho anh hai lựa chọn, một là chủ động đi xuống, hai là tôi đưa anh đi xuống, anh tự chọn đi. Đây là chọn rượu mời hay rượu phạt? Tuân Mập thở dài một hơi, từ từ đi đến bên cạnh Quy Bất Quy, liếc nhìn xuống cây hố đen bên dưới, sau đó nói với Quy Bất Quy: đã thế này còn có thể lựa chọn sao? Nhưng như thế này đi, lão nhân già ông có thể nói thật cho tôi biết tình hình bên dưới rốt cuộc là gì, các ông rốt cuộc có nắm chắc không? Quy Bất Quy liếc Tuân Mập, ông ta không có đáp án chính xác, chỉ đá quả bóng cao su ra ngoài. Cái này anh đi hỏi Quảng Nhân đi, ông ta là đại phương sư, không có gì trong phái phương sĩ mà ông ta không biết. Nói đến đây, cái đáy của hố sâu đột nhiên vụt qua một tia sáng, lập tức đáy hố lại yên tĩnh trở lại. Nhưng sau khi thấy tia sáng này, Quy Bất Quy không khỏi nhíu mày. Sau khi tia sáng biến mất, Quy Bất Quy quay đầu liếc nhìn tôi và Tuân Mập, sau đó nói: chúng ta gặp nhau bên dưới, nhớ kỹ, không gặp không tính. Nói đến chữ cuối cùng, Quy Bất Quy thả mình nhảy xuống hố sâu. Sau khi lão già đi xuống, mấy thuộc hạ của ông ta không một ai do dự, một người lại một người rất theo trình tự nhảy xuống theo Quy Bất Quy. Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra bộ thang dây mềm là cho tôi và Tôn Mập dùng, nhưng đến cả thuộc hạ của Quy Bất Quy cũng nhảy xuống hố sâu. Nếu tôi và Tôn Mập cùng nhau leo thang xuống, vậy cái nể mặt kia cũng quá lớn rồi. Mặc dù trong hố sâu tôi đen như mực, tình hình bên dưới như thế nào một chút cũng không nhìn thấy, hình như thiên nhãn của tôi có gì đó che chắn vậy. Nhưng nếu thuộc hạ của Quy Bất Quy đã không có vấn đề gì, vậy thì dựa vào thể chất đầu bạc của tôi chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Trường Lung nhảy xuống, tôi liếc nhìn Tôn Mập nói: đại thánh à, dù sao Quy Bất Quy cũng xuống rồi, hai cậu đợi trên này đi, lúc cần cậu đi xuống tôi bảo người quay lại nói với cậu một câu. Cậu không nghe thấy lão già vừa nãy nói sao? Tôi Mập cười khổ. Không phải tôi nói chứ, nếu biết tôi không đi xuống, chưa biết chừng lão già kia tự mình đi lên đá tôi xuống thì không hay lắm. Thôi bỏ đi, mặc kệ bên dưới là đầm rồng hay hang hổ gì, có mấy lão già bọn họ mở đường, tôi sợ ai chứ? Nói xong, tôi Mập buồn rầu từ từ leo thang dây xuống dưới. Mặc dù Tuân Mập cũng nặng hơn 150 cân, nhưng tư thế trèo thang dây rất linh hoạt, không nhìn ra chút dáng vẻ vụng về nào. Trước khi cả người biến mất trong bóng tối, cậu ta nói với tôi: ớt à, sốt ruột thì cậu xuống trước đi. Không phải tôi nói chứ, có cậu ở bên dưới tôi cùng phối hợp được với cậu đấy. Tôi chỉ đợi câu này của cậu ta. Thấy cả người Tuân Mập đã dần dần biến mất trong bóng tối, tôi rút kiếm cầm trên tay phòng thân, sau đó nhảy xuống dưới đáy hố. 4-50 mét từ miệng hố trở xuống đều bao phủ trong bóng tối. Thế nhưng vượt qua khu vực này, trước mắt tôi đột nhiên sáng ngời. Hai mắt lại lần nữa nhìn thấy mọi vật. Có thể thấy bốn phía xung quanh đều là vách đá tối đen. cảm giác dưới chân có âm thanh. Tôi vội đâm kiếm vào vách đá, dựa vào thanh kiếm cứng rắn trong tay tôi. Tôi treo mình lên vách đá. Sau khi thấy rõ dưới chân còn mấy chục mét là rơi xuống đất, tôi dựa vào vách đá, một tay bám chặt vào hòn đá nhô ra, một tay khác cầm kiếm từ từ di chuyển. Sau đó cả người tôi nhẹ nhàng trượt xuống, vững vàng tiếp đất. Rơi xuống đất rồi, tôi mới nhìn rõ nơi đây có ba đường rẽ. Hai con đường phía trước dẫn đến hai nơi khác nhau. Phía sau còn một con đường nữa. Vốn cho rằng bên trong này phải đứng đầy người của Quy Bất Quy. Không ngờ chỉ mới một thời gian ngắn như vậy, không những không biết Quy Bất Quy chạy đi đâu, mà cả bao nhiêu thuộc hạ kia của ông ta cũng không ở lại. Nhưng nhìn thấy vách đá ở một con đường trong số đó có người cố ý để lại vết tích. Dường như Quy Bất Quy và người của ông ta đã để lại ký hiệu cho chúng tôi trước khi rời đi. Lúc tôi định đi theo con đường phía trước thì phía trên đột nhiên vang lên giọng nói của Tôn Mập. Không phải tôi nói chứ. Nếu cậu không có chuyện gì thì báo một tiếng nha. Cậu như vậy không nói không rằng gì, tôi không thể đoán được bên dưới thế nào đâu. Bên dưới có người không? Ai cũng được. Nếu có thì nói một câu gì đó đi. Nói gì cũng được ấy. Đến lúc tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy nửa người Tôn Mập đã lộ ra khỏi phạm vi bóng tối. Cậu đã đang tiếp tục leo xuống thì đột nhiên dừng lại, sau đó hét to. Ai nằm bò trên lưng tôi? Lúc giọng cậu ta vang lên, tôi đã thấy phía sau Tôn Mập loáng thoáng hiện ra cái gì đó giống như một đứa bé. Vừa nãy đã có người đi một vòng rồi, nhưng người anh em da đen đều không gặp chuyện gì, sao đến Tôn Mập lại xảy ra chuyện? Tôi đang chuẩn bị chém một nhát vào thứ giống như đứa bé kia, cả người Tôn Mập chợt lắc mạnh, và rồi một tên mập hơn 150 cân rơi xuống đầu tôi. Hết chương thứ 103. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 104, chuyện ma quỷ, người dịch Huyền Trang. Tôi không kịp nghĩ nhiều, liền chạy đến chỗ Tôn Mập rơi xuống. Đã khi tôi chuẩn bị giơ hai tay ra đỡ cậu ta, trong đầu mới lóe lên một suy nghĩ. Tôi đỡ nổi tên mập nặng hơn 150 cân sao? Đúng lúc này, Tôn Mập đã rơi xuống đất, không lệch đi đâu, vừa hay đụng trúng cánh tay tôi đang giơ ra. Khoảnh khắc cơ thể to lớn của Tôn Mập chạm vào cánh tay tôi, năng lượng hạt giống trong cơ thể tôi bất ngờ tự động chuyển đến hai cánh tay. Hai cánh tay tôi đã vững vàng đỡ được cú va chạm, không biết đã được lực hút trái đất nhân lên mấy lần của Tôn Mập. Sau khi đặt cậu ta xuống dưới đất, năng lượng hạt giống trong hai cánh tay từ từ biến mất. Lúc này sắc mặt Tôn Mập sợ đến trắng bệch, nhìn tôi rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn vị trí mình vừa rơi xuống trên đỉnh đầu. Cậu ta ngồi bệt xuống dưới đất. Trong lông cậu ta hít thở khí lạnh. Tôi hỏi, Đại Thánh à, cậu cũng là người đã từng trải, bên trên sao thế? Sao có thể dọa cho cậu sợ đến mức rơi xuống? Lúc này Tôn Mập mới xem như tỉnh lại một chút. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói, vốn tưởng những người anh em da đen kia đã kiểm tra một lần thì không có thể gì sai sót, không ngờ anh ta cố ý hại tôi, còn lấy thứ gì đó mềm mềm trên đá bắt nạt tôi nữa chứ. Lúc nói tới đây, Tôn Mập từ từ bám vào vách đá đứng dậy. Đợi lúc cậu ta đứng thẳng, ngón tay chạm vào vị trí vừa rơi xuống, nói tiếp. Vừa nãy tôi leo đến kia, đột nhiên cả người chìm xuống, giống như có thứ gì đó nằm lên người tôi. Sau đó có người vỗ vào lưng tôi một cái. Đợi lúc tôi quay lại thì nhìn thấy mặt của một lão già già nua. Đợi đến lúc tôi quay đầu lại thì nhìn thấy mặt của bà lão đã già nua. Thấy một cái gì đó bất ngờ như vậy, tôi sợ tê mừng chân mềm nhũn rồi ngã từ trên xuống. Không phải tôi nói chứ, lúc đó tôi còn tưởng lần này chết chắc rồi. Không ngờ ớt cậu lại bộc phát sức mạnh thần kỳ để cứu tôi đấy. Lúc Tôn Mập nói chuyện, tôi phát hiện hai đầu vai của cậu ta có dấu vết bị người ta xé rách. Chỗ áo trên vai đã bị rách nhưng không làm tổn thương đến da thịt. Xem ra lần này Lục Tôn Mập rơi xuống có người muốn bắt cậu ta ở bên trên. Đáng tiếc muộn một bước, chỉ nắm được mảnh vải áo trên đầu vai của Tôn Mập thôi. Tôi kể lại chuyện đầu vai của Tôn Mập cho cậu ta nghe. Vừa nãy trong lúc hoảng sợ tột độ, Tôn Mập cũng không nhận ra quần áo của mình khác thường. Sau khi được tôi nhắc nhở, cậu ta mới giật mình ngạc nhiên, quay lại nhìn chỗ vừa nãy mình bị rơi xuống. Sau khi xem xét một hồi, cậu ta quay lại có chút sợ hãi nhìn tôi nói: "Ờ đã, kệ mấy cái này đi, đi về phía trước, đuổi kịp đám người Quy Bất Quy đi. Mà kệ trong này có tai họa gì, chỉ cần đến bên cạnh Quy Bất Quy thì nó cũng không dám hiện thân đâu." Lục Tôn Mập nói chuyện, cậu ta đã quay lại nhìn hai con đường ở ngã ba phía trước. Sau khi nhìn thấy có dấu vết để lại phía bên trên một trong ba con đường, lông mày của cậu ta nhất thời cau lại, trong miệng lẩm bẩm: "Sao lại chọn con đường này chứ?" Sau khi nghe được lời nói trong miệng Tôn Mập, tôi không nhịn được hỏi cậu ta: "Con đường này có gì sai sao?" Tôn Mập quay lại lắc đầu đáp: "Tôi cảm thấy con đường này sai sai. Tôi nhìn lần đầu đã thấy mắt phải của tôi nháy nháy nhẹ. Không phải tôi nói chứ, người anh em, lúc mắt phải của tôi nháy thì không gặp chuyện gì tốt cả đâu." "Vậy bây giờ phải làm sao?" Tôn Mập có năng lực dự cảm nguy hiểm cực kỳ cao, đã nói như vậy rồi, vậy thì còn có thể đi con đường này sao? Tôi hỏi tiếp: "Hay để tôi đi vào gọi đám Quy Bất Quy quay lại nhé." "Chỉ sợ bây giờ đi vào cũng không kịp nữa rồi đấy." Tôn Mập nhìn thấy ký hiệu đánh dấu trên đường đi, giọng căm hận nói tiếp: "Không phải tôi nói chứ, bây giờ đám người Quy Bất Quy và Quảng Nhân chắc chắn ở trong này. Cho dù chúng ta đi con đường bên kia nhìn thuận mắt, chưa biết chừng sẽ đụng phải một hai cái thứ không biết. Một hai cái thứ ta không hiểu biết. Bây giờ tính ra, ở bên cạnh Quy Bất Quy và Quảng Nhân vẫn lợi hơn một chút. Chỉ cần tìm thấy hai bọn họ thì xem như an toàn đấy." Sau khi nói xong, Tôn Mập lùi lại phía sau nhường tôi đi vào trước. Tôi hiểu đây là trò cố dích của Tôn Mập. Tôi xung phong, còn cậu ta che chắn. Lúc này, cùng không cần khách khí với Tôn Mập, tôi lại nắm thanh kiếm tội trong tay, nhấc chân đi về phía con đường chia làm ba nhánh. Sau khi trải qua cảnh tượng sợ hãi vừa nãy, Tôn Mập cũng không dám ở lại nơi này một mình. Tôi đi vào con đường nhánh không lâu thì cậu ta liền đi theo. Sau khi đi vào con đường nhánh, tôi ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Kỳ lạ là vì sao bên ngoài không ngửi thấy mùi gì, càng đi về phía trước thì mùi hương càng đậm. Hơn nữa, phía trước còn loang thoáng có tiếng người nói. Đi thẳng về phía trước hơn 100 mét, rẽ vào một khúc cua, nhìn thấy Quy Bất Quy và thuộc hạ liên minh 8 nước của ông ta ở phía trước. Bọn họ vây quanh hai cánh cổng đá. Từ bên hai cánh cổng đá chảy ra chất lỏng giống như máu. Không biết hai cánh cổng đá ban đầu có màu gì, nhưng bây giờ nó đang mang màu đỏ như máu, giống như bị ngấm chìm trong máu tươi. Nhưng mùi máu tươi ở đây không quá nồng, ngược lại có mùi gỗ đàn hương khiến người ta có chút khó thở. "Chú ơi, đây là mọi người giết ai rồi bôi máu lên trên đấy hả?" Tôi mập cợt nhà cười đi tới, nói nhảm với đám người Quy Bất Quy: "Thấy số lượng liên minh của ông chú cũng khá đông nha, không phải kéo hướng bắc ra rồi đâm chết trên cánh cửa lớn này chứ?" Lúc này, lực chú ý của đám người Quy Bất Quy đang từ cánh cửa máu chuyển đến mặt Tôn Mập. Sau khi thấy cậu ta, Quy Bất Quy lại quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm lên cánh cửa máu, mở miệng nói với tôi và Tôn Mập: "Một mình hướng bắc, làm gì có nhiều máu như vậy? Tôi đang lo không đủ máu thì anh đến rồi. Nào, nửa cánh cửa này giao cho anh đấy." Nhiều người vây quanh hai cánh cửa đang ứa máu ào ào. Cảnh tượng này nên có chút kỳ dị. Bây giờ Quy Bất Quy lại nói ra như vậy, cơ thể Tôn Mập lập tức đờ ra tại chỗ. Cậu ta vừa mới trải qua một màn sợ hãi lúc nãy, mặc dù biết Quy Bất Quy chỉ đang dọa dẫm, nhưng trong nhất thời vẫn do dự không biết con nên qua hay không. Thế Tôn Mập vẫn đứng yên tại chỗ, không đi về phía trước, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy càng đậm hơn. Sau đó, chỉ tay với Tôn Mập về phía hai cánh cửa đỏ như máu, nói: "Lại đây đi, trên cửa vốn có một vài trận pháp huyết chú. Nếu không cẩn thận bị dính lên thì sẽ nhiễm trùng máu mà chết. Tôi vừa mới hủy trận pháp, chỉ cần có thể loại bỏ máu tươi trên cánh cửa đá này thì trận pháp coi như hỏng. Đợi một lát máu trên cánh cửa chảy hết, trận pháp này coi như bỏ qua." Lúc Quy Bất Quy nói chuyện, máu trên hai cánh cửa đá đã chảy xuống không ít. Lại trôi qua 5-6 phút, máu tươi trên cánh cửa cuối cùng cũng chảy hết. Lúc này mùi đàn hương dường như cũng không còn nữa. Quy Bất Quy dẫn theo mấy người trong liên minh tám nước đi vào bên trong. Tại chỗ này cũng không có mang theo rẻ lau. Trong lúc bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể cởi áo khoác ngoài ra, dùng áo lau vết máu tươi trên cửa lớn. Lại mấy người bọn họ chia thành hai đội, dường như cùng lúc đẩy hai cánh cửa đá mấy trăm cân ra. Sau khi cánh cửa đá được đẩy ra, Quy Bất Quy lại quay lại nhìn tôi và Tôn Mập mỉm cười, sau đó nói: "Sao thế? Lần này vẫn là người của chúng tôi vào trước, sau đó hai anh đi vào." Thấy Quy Bất Quy nói lời khiêu khích vừa nãy, tôi không nhìn được trước khi Tôn Mập nói, giành nói trước: "Không cần phiền phức như vậy, hai chúng tôi đi cùng người của ông vào." Tôn Mập vốn muốn đi vào sau Quy Bất Quy, nhưng sau khi nghe thấy lời tôi nói, cậu ta cười khổ một tiếng, cũng không kéo tôi lại, xem như ngầm thừa nhận lời tôi nói. Sau khi đẩy cánh cửa đá ra, đám người liên minh tám nước mở cửa đi vào trước một bước. Sau khi đi vào, bọn họ đứng ngay ngắn ở hai bên cánh cửa lớn. Tôi nhìn qua khe hở giữa đám người này, có thể thấy bên trong giống như một hội trường. Ở giữa hội trường có một người đàn ông gần 40 tuổi đang quay lưng về phía chúng tôi. Người đàn ông này mặc bộ quần áo trắng, phong cách trắng từ đầu đến chân, ngoài trừ Ngô Nhân Địch ra thì chỉ còn Đại Phương Sư Quảng Nhân thôi. Quả nhiên, người kế nhiệm chính thức của Đại Phương Sư đang ngồi ở đó là Quảng Nhân. "Nhanh như vậy đã một tiếng rồi sao?" Sau khi nghe thấy tiếng chúng tôi, Quảng Nhân quay đầu lại nói. Hết chương thứ 104. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 105. Tiếp tục đi về phía trước, người dịch Huyền Trang. Tình hình của Quảng Nhân không tính là tốt. Quần áo trên người ông ta đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, đến cả tóc bạc của ông ta cũng bị dán lên trán, nhìn như thể ông ta vừa từ trong nước lên vậy. Hơn nữa tên đệ tử mà ông ta kiêu ngạo lúc nãy cũng không biết chạy đi đâu rồi. Tôi cẩn thận quan sát một vòng cũng không phát hiện ra tung tích của Hỏa Sơn, nhưng dường như Quy Bất Quy quên mất còn có Hỏa Sơn vậy. Ông ta cười ha hả một tiếng, nhìn thấy Đại Phương Sư Tiền Niệm ngồi trên đất nói: "Vốn cho rằng anh dám xuống thì trong lòng đã có kế sách, không ngờ chúng tôi đến muộn một chút, anh vẫn không phát được ba trận pháp, chỉ biết đưa thần tới, còn bông thì muốn cái lão già này chùi cho." Quy Bất Quy vừa nói xong, Quảng Nhân cười với ông ta nói: "Quy sư huynh à, ông nói đùa rồi, mấy trận pháp kia không có cách nào phá giải được, chỉ có thể tạm thời cho nó ngừng hoạt động một lúc. Nếu không có tôi nhắc nhở ông, mọi người cũng không thể đến đây nhanh như vậy chứ." Nói tới đây, Quảng Nhân dừng lại một chút, cả người dường như có chút không thoải mái, chỉ lại vị trí ngồi xong, nhìn Quy Bất Quy nói tiếp. "Lõi của trận pháp trong này bị Hương Bắc phá hỏng rồi, nhưng anh ta tính toán sai rồi. Trong tâm trận có ba vòng bọc bên ngoài, chỉ có thể phá hỏng ở điều kiện đặc biệt mới được. Bây giờ anh ta chỉ phá hỏng một vòng trong số đó, ngược lại hai vòng đã bị kích hoạt. Xui xẻo là có vài trận pháp bên trong chỉ cần kích hoạt sẽ liên tục hoạt động không ngừng nghỉ, còn không thể phá giải được, chỉ có thể tạm thời cho nó ngủ đông. Hương Băng chắc bị một trận pháp nào đó giam ở bên trong rồi." Lục Quảng Nhân nói chuyện, tôi và Tôn Mập đi theo thuộc hạ liên minh tám nước của Quy Bất Quy đến gần Quảng Nhân. vẫn là các người ra giám nắng, lấy ra một cái đệm từ trong ba lô đặt bên cạnh Quảng Nhân, cách 3-4 mét. Lúc anh ta đặt đệm xuống, Quỷ Bất Quỷ đã đi lại chỗ đó, đồng thời ngồi xuống ổn định trên đó. Người anh em ra giám nắng phối hợp không chê vào đâu được, trông có vẻ là đã luyện tập rất nhiều lần vậy. Sau khi Quỷ Bất Quỷ ngồi xuống phía trước Quảng Nhân, Điền Đại Phương Sư phía trước chậm rãi nói: Hương Bắc đã phá hỏng một tâm trận, vậy có nghĩa là bây giờ anh ta đã ở sâu bên trong lăng mộ rồi. Cho một cái kết luận đi, có phải Hương Bắc đã đến hầm mộ chính rồi hay không? Chuyện này lát nữa đi hỏi Hương Bắc ấy. Quảng Nhân thở dài một hơi, nói: Tôi chỉ biết Hương Bắc phá hỏng một vòng lõi bên trong trận pháp, cụ thể anh ta đã tới đâu thì lát nữa lúc gặp anh sẽ biết đấy. Lúc nói tới đây, Quảng Nhân dừng lại một chút, do dự một hồi, vẫn nói tiếp với Quỷ Bất Quỷ: Nhưng sau khi tôi xuống, phát hiện phía trước ít nhất còn có 3 trận pháp đã được mở. Một trong những trận pháp đó gần với hầm mộ chính. Nếu nói anh ta đi vào hầm mộ, lúc đi ra xảy ra chuyện cũng có thể có khả năng. Vốn Quỷ Bất Quỷ tuổi già sức yếu, hai mắt lờ đờ, đột nhiên lúc này trong mắt lại lấp lánh trầm mặc một lúc. Ông già nhìn nói: Đại Phương Sư không thăng thiên hoặc trường sinh bất tử không nhiều, đồ kia sẽ không trùng hợp mà giấu ở đây chứ? Chuyện này khó nói lắm. Quảng Nhân thở dài: Cũng có truyền thuyết kể rằng năm đó lúc Đại Phương Sư tiền niệm ra biển đã mang theo thứ đồ kia. Truyền thuyết nói về thứ đó rất nhiều, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không mọi truyền thuyết dường như đều là sự thật vậy đấy. Quảng Nhân vừa nói dứt lời, vách tường cách sau lưng ông ta mấy chục mét đột nhiên biến dạng một chút. Sau đó hỏa sơn tóc đỏ kia thế mà lại từ trong vách tường đi ra, trông giống hệt như tình tiết trong Đạo Sĩ Lao Sơn vậy. Sau khi hỏa sơn xuất hiện, thấy nhiều người chúng tôi đứng phía trước sư phụ của gã ta. Đầu tiên gã sừng sốt một chút, sau đó sắc mặt trầm xuống, đi tới bên cạnh Quảng Nhân, cuối người nói gì đó nhỏ vào tai sư phụ của mình. Nhưng nói chưa được mấy câu, Quảng Nhân đã lắc đầu: Chuyện hôm nay vẫn phải dựa vào chư vị Quy Sư Huynh. Hơn nữa Quy Sư Huynh cũng là người cộng cán của phái Phương Sĩ. Chuyện trong này không giấu được người, có gì cậu cứ dõng dạc nói đi. Mặc dù Hòa Sơn cũng có thân phận Đại Phương Sư, theo lý mà nói thì ngang vai vế với sư phụ gã ta, nhưng trong lòng kính nể Quảng Nhân, lời sư phụ nói giống như đạo thánh chỉ, ngay lập tức gật đầu đứng bên cạnh sư phụ và nói với mấy người chúng tôi: Vừa nãy tôi tìm được mạch trận, phát hiện hầm mộ phía trước có 2 trận pháp hoạt động liên tục, có người luôn không ngừng dùng pháp thuật muốn xông ra ngoài, nhưng trận pháp nhốt anh ta thật sự không phải là nhỏ. Hơn nữa 2 trận pháp này tuần hoàn, căn bản không thể có người ra ngoài được. Theo tần suất và lực đạo sử dụng trận pháp thì người bị nhốt trong đó chắc là Hương Bắc. Biết anh ta ở đâu thì chúng ta đừng chậm chế ở đây nữa. Quỷ Bất Quỷ được thuộc hạ ra giám nắng đỡ dậy, sau đó nói tiếp với Quảng Nhân và Hòa Sơn: Hương Bắc bị nhốt trong đó nhiều ngày như vậy, thuật pháp chắc cũng đã tiêu hao khá khá rồi. Bây giờ anh ta căn bản không có thừa lực mà phản kháng. Tôi kéo anh ta ra, sau khi đi lên xem xử lý anh ta thế nào. Về chuyện sửa lõi của trận pháp thì giao cho anh. Quỷ Bất Quỷ vừa nói chuyện vừa quay về nhìn phía sau, nhìn về phía Tôn Mập đang trốn sau lưng thuộc hạ của ông ta. Ông ta cười híp mắt, quắc đầu ngón tay với Tôn Mập, sau đó nói: À, cháu ruột của ta, ra đây đi. Cả người anh toàn thịt, trốn chỗ nào cũng có thể nhìn thấy bụng của anh. Qua đây, lần nữa có chuyện hời cho anh đây. Đừng khách khí, tôi đã nhìn ra rồi, chuyện này không đơn giản như chú nói đâu. Tôi mập lộ đầu ra khỏi phía sau người anh em da đen vừa mới lắp thang dây cho cậu ta, nói với Quỷ Bất Quỷ: Trận pháp có thể nhốt được Hương Bắc, mọi người tám phần cũng không làm gì được. Kéo tôi vào cũng là có để trách nhiệm gì đó để tôi cho mọi người đáp án. Không phải tôi nói chứ, gần đây tôi luôn suối quẩy. Tháng trước đi Ma Cao, liên tiếp 30 lần cá cược đều cá nhầm cửa. Lần này không phải là trò đùa, vận may của ai cũng không thể theo người đấy cả đời được. Bây giờ vận may của tôi không có ở đây, bảo tôi đặt cược sẽ hại mấy chục người đây. Mọi người nghĩ cách khác đi. Bây giờ tôi còn không tin tưởng chính mình. Đừng nói chú là chú ruột của tôi, cho dù chú là cha dượng của tôi, tôi không có vấn. Tôi không có, vẫn là không có đấy. Ê, đừng nghĩ nhiều. Cho dù xảy ra chuyện gì, chúng tôi nhiều người như vậy đều ở lại cùng anh trong này. Chúng tôi chịu thiệt cho. Quy Bất Quy nhìn Tôn Mập nói tiếp. Bên trong ngoại trừ Hương Bắc thì chưa có ai từng vào. Có lẽ không xấu như anh nghĩ. Sau khi thấy trận pháp bên trong, tôi và Quảng Nhân có thể vẫn còn cách giải quyết khác. Dẫn theo anh chỉ là mang theo sự may mắn đi vào. Hơn nữa, cháu trai của tôi đã đến trong này rồi. Anh còn cho rằng có cơ hội quay về sao? Lần nữa trận pháp trong này sẽ mở trở lại, giống như mình ấy, không biết có ai xui xẻo dẫm lên cơ quan hay không. Cậu cuối cùng xem như dọa được Tôn Mập, cậu ta nhắm hai mắt, thở dài một hơi, nói với Quy Bất Quy. Vậy nói rõ đã nha, chỉ cần có nguy hiểm, chú nhất định bảo vệ tôi an toàn. Lúc Tôn Mập nói chuyện, Quy Bất Quy đã đi đến bên cạnh, ôm bả vai của Tôn Mập. Yên tâm, sau khi xong chuyện này đấy, anh nhất định an toàn quay lên trên. Nhìn thấy Tôn Mập từ đầu đến cuối đều không muốn tiếp tục đi về phía trước, trong lòng tôi cũng bắt đầu lo lắng. Tên Mập này rất ít khi như vậy. Tình hình phía trước rốt cuộc như nào, có thể khiến Tôn Mập đi một bước dừng ba bước, vậy sẽ là chuyện gì đây? Sau khi thuyết phục được Tôn Mập, Quy Bất Quy giữ lại một thuộc hạ canh ở trong này. Người còn lại theo ông ta đi về vách tường mà Hòa Sơn vừa mới chui ra. Lúc này Hòa Sơn cũng đỡ Quảng Nhân dậy. Lúc đỡ Quảng Nhân dậy, Hòa Sơn thì thầm vài câu vào bên tai ông ta. Quảng Nhân lặng lẽ nháy mắt với đại đồ đệ của mình. Xem ra hai thầy trò bọn họ còn chuyện gì đó muốn giấu chúng tôi. Lúc đi đến bên cạnh vách tường, Quảng Nhân và Hòa Sơn đi trước chui vào vách tường. Trước khi bọn họ đi vào, không có sử dụng pháp thuật gì, trông có vẻ như vách tường là ảo ảnh. Sau đó Quy Bất Quy cũng chui vào trong vách tường. Tôn Mập vốn định nán lại một lúc, nhưng lại bị liên minh tám nước của Quy Bất Quy phía sau bao vây xung quanh đẩy vào. Ồ, hết chương thứ 105. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Rất là hấp dẫn. Vậy là nhóm của chúng ta đã cùng đi vào trong cái trận pháp này rồi. Mộ của vị đại phương sư kia rồi. Chưa thấy Ngô Nhân Địch đâu. Không biết Ngô Nhân Địch có đến hay không, nhưng mà đã tập hợp rất là nhiều người khỏe rồi. Quy Bất Quy này, Nhậm Tam này, Quảng Nhân, Hỏa Sơn này. Ớt với Tôn Mập thì chỉ đi theo Tấu Hài thôi. Tôn Mập vẫn được đi cùng bởi vì Tôn Mập có vận may. Còn ớt đi cùng thì ớt có hạt giống. Sợ rằng ở trong cái lăng mộ này thì sẽ có một vài trận pháp cần phải sử dụng hạt giống của ớt. Đâm ra là sẽ có mặt của ớt và Tôn Mập đi cùng đó. Mình nhận được một số tiền donate của các bạn, chuyển khoản cho Thành nhé. Thành nhận được 100.000 của bạn nào đấy chuyển qua, của một anh chị nào đấy chuyển qua Vietcombank, mời em ly cà phê. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Mình nhận được 50.000, mời Thành chai xá xí. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Và mình nhận được tiền qua Momo. Mình nhận được 100.000 của bạn Nguyễn Thiện Thuật, mời tư lệnh cốc cà phê. Mời 200.000 của bạn Minh Hoa. cố gắng ra biệt đội săn quỷ đều đều anh nhé. Ok cả nhà. 200.000 của bạn Tiến Đạt lấy tinh thần đọc săn quỷ nha anh, cảm ơn bạn rất nhiều. 200.000 của bạn Đinh Hoàng Hải Hào ủng hộ anh Thành ra săn quỷ đều đều, chúc anh nhiều sức khỏe để sát cánh cùng Tôn Mập và ớt. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Ok, chào cả nhà. Hello cả nhà. Chúng ta trò chuyện tí rồi. Thành, rồi, 8 giờ Thành đi đây. Thành phải đi đây. Gì đây? Like sớm để người ta còn đi chơi với người yêu. Thế. Ông Thành có việc thôi, không yêu đương gì ở đây. Hôm nay ngày 2 tập đó. Bởi vì mấy hôm trước có trục trặc Thành nghỉ. Thì hôm nay Thành đọc bù 2 tập cho cả nhà nghe nha. Hiện tại thì Thành cảm thấy cái bộ săn quỷ là cái bộ hot nhất ở trên kênh, nên là Thành luôn luôn ưu tiên đọc truyện săn quỷ. Nếu mai Thành rảnh thì Thành sẽ đọc những cái bộ truyện còn lại. Ví dụ như chúng ta còn Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân sắp hết rồi, chỉ còn 3-4 phần nữa là hết Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân ra. Mao Sơn sắp có rồi cả nhà. Theo như Hoa Ẩn nói thì khi mà kết thúc quyền 7 của biệt đội săn quỷ thì sẽ có Mao Sơn đó. Đấy là dự tính của Hoa Ẩn. Hoa Ẩn đang dịch rồi, đang bắt đầu dịch rồi đó. Mao Sơn chúng ta đã nghỉ đâu đó cũng nửa năm rồi thì phải, khá lâu rồi, mấy tháng rồi đó. Rồi sẽ quay lại nha. Bê Tông thì vẫn còn nhiều lắm, mới đọc đến quyển 2 mà còn 3-4 quyển nữa cơ đó. Tổ Bịp thì anh Lê Hoàng mới gửi cho mình 4 chương đọc trước. 4 chương đó thì chúng ta sẽ phát vào 9 giờ tối mai đi nha. 9 giờ tối mai sẽ có Tổ Bịp đi nha. Ma Đồ thì chưa có Ma Đồ, bởi vì nghĩa là nhá, Ma Đồ ấy có bản do ở trên Hàn Quốc. Bản do đó ở bên Hàn Quốc thì họ bán mất tiền ấy, phải mất tiền mua. Mà Thành thì cũng không biết mua ở đâu, vì cũng đâu có biết tiếng Hàn. Bởi vì cái bộ Ma Đồ này Thành tìm ở một cái trang web, đó là đầu tiên là Thành đọc truyện tranh Ma Đồ và Thành thấy hay quá, và Thành biết là nó chuyển thể từ tiểu thuyết, đâm ra là Thành còn biết cả link tiếng Anh nữa, đâm ra là Thành đã có sẵn một đội dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và nó cũng rẻ thôi, nên Thành đã thuê cái đội đó để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt của bộ Ma Thần. Thành cứ nghĩ rằng là cái bộ Ma Thần từ tiếng Anh đấy, bởi vì đợt đấy Thành đọc nó ra đến chap thứ 300 rồi hay sao mà, thì Thành nghĩ rằng cái tiến độ của họ sẽ nhanh thôi, và hầu như là đến chap 300 chắc là sẽ hết rồi chứ. Nhưng mà không ngờ khi mà bắt đầu dịch rồi đọc thì Thành cảm giác nó sẽ còn rất là nhiều, nó sẽ rơi vào tầm 1.000 chap mới hết đó, 1.000 chương đó, 1.000 chương mới hết. Chúng ta mới đến chương thứ 349 thôi, về sau đó thì còn nữa. Nhưng mà đã cái bản tiếng Anh thì đã không thấy dịch tiếp, hoặc là họ dịch chậm, chưa thấy up thêm. Thành đang đợi, nếu mà họ up thêm thì Thành sẽ nhờ tiếp cái đội dịch tiếng Anh cho Thành dịch tiếp, mà chưa có. Dịch tiếng Hàn thì Thành chịu rồi, Thành không có nhờ ai hoặc là thuê ai dịch tiếng Hàn được, và cũng không biết rằng là sẽ mua ở đâu được đó. Là Thành chịu, bộ Ma Thần tạm thời là drop. Bao giờ có thì Thành sẽ thông báo lại cho cả nhà sau nha. Ở hiện tại thì chúng ta chỉ có mấy bộ đó thôi. Thì Thành cũng được gửi rất là nhiều chuyện của tác giả Việt Nam, đó là bạn Mạnh Ninh hoặc là bạn Trần Linh, gửi cho mình những cái bộ truyện Việt Nam rất hay. Thì chắc là Thành sẽ thu xếp để Thành đọc thôi. Đọc khi mà hoàn thành mấy cái, ví dụ như là hoàn thành Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân thì chúng ta sẽ đọc thử mấy cái chuyện mang ngắn Việt Nam đi. Có thể là sẽ thế đó. Nhưng mà cứ từ từ tính toán dần dần, biết nào. Thời gian không nhiều, cứ từ từ. Có chuyện thì các bạn cứ nghe đi nha. Vẫn là ưu tiên săn quỷ đó. Hết săn quỷ là chúng ta sẽ đến hậu truyện nữa cơ. Hậu truyện, hết hậu truyện còn đến miễn truyện cơ, dài lắm. Mà có bộ săn quỷ làm gọi là cái cây đinh rồi, thì chúng ta cứ theo dõi thôi. Nhiều là dài lắm. Miễn truyện còn 3.000 chương cơ. Tha hồ mà bay nhảy. 3.000 chương. Trời ơi, 3.000 chương, đọc bao giờ mới hết 3.000 chương trời. Gửi tiền bằng cách nào vậy anh? Nếu em ở bên nước ngoài, bạn có thể gửi qua PayPal. Còn cái ngân hàng của mình ấy, thì các anh mình ở bên Na Uy vẫn gửi qua ngân hàng ấy. Gửi qua ngân hàng cho mình được đó. Cái ngân hàng Techcombank của mình ấy, số tài khoản Techcombank của mình ấy, có thể nhận được ngoại tệ đấy. Cả nhà có thể gửi bằng qua ngân hàng, gửi cho qua ngân hàng cho mình cũng được đó. Bởi vì anh mình bên Na Uy ấy, thỉnh thoảng gửi tiền về cho mẹ thì cũng ra ngân hàng gửi cho Thành được mà. Thì Thành nghĩ rằng phí nó cũng không cao đâu. Thì Thành nghĩ rằng các bạn có thể ở bên nước ngoài thì có thể gửi bằng cách là qua ngân hàng cho Thành được mà. Bằng cái tài khoản của Thành đăng ở trên này, Thành gọi là Techcombank ấy. Techcombank ấy ở nhà nhé. Techcombank nha, chứ không phải là Vietcombank đâu nha. Anh mình vẫn gửi được, chắc là các bạn sẽ gửi qua cái hình thức đấy được thôi. Còn các bạn ở Việt Nam thì cứ gửi qua thông tin donate, có để ở dưới phần miêu tả của video. Có nhiều hình thức gửi, ở Việt Nam thì tha hồ mà hình thức gửi. Hóng tư lệnh beta lại bộ Kinh Thiên Kỳ Án, đọc cho anh em. Cái bộ đấy có convert à? Ui thôi cả nhà, bây giờ mà bảo là dịch một bộ mới thì mệt lắm. Chúng ta cứ đi hết những cái bộ nào đang đọc đi cả nhà. Bây giờ mà bắt đầu một bộ mới mà gọi là dài ấy, dài hoặc là dài như thế nào đó, gọi là chưa có beta hoặc là chỉ có convert gì á thì khó lắm. Bộ bộ này là cùng tác giả với cả ấy à, Mật Mã Tây Tạng hả? Kinh Thiên Kỳ Án ra sách rồi. Thế thôi, ra sách rồi thì đọc làm sao được. Ra sách rồi thì chịu cả nhà. Ra sách của nhà xuất bản này, đọc họ họ report bay kinh đó. Nói chung là những cái sách xuất bản thì chúng ta không nên động vào. Bởi vì họ có bản quyền trong tay rồi, họ kiện cho bay kinh chết. Kênh gây dựng bao lâu bay phát thôi, mất cần câu cơm chết luôn. Ông Thành nhe răng luôn. Nên chúng ta hạn chế cả nhà. Ok nha. Mình nghỉ đây. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ. À quên, bây giờ mới sớm mà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Thành đi có việc đây. Bye bye cả nhà. Thôi xong tôi rồi. Tôi không bấm nút thu cả nhà. Vừa thu âm mà không bấm nút thu. Nhưng mà phần đọc ngày hôm nay chẳng không cần phải cắt ghép nhỉ. Cũng sai một số chỗ. Thôi, không cần cắt. Các fan săn quỷ thì đã quen với cách like like mà thi thoảng vấp của Thành rồi. Chắc là không cần phải cắt. Thành nhận được 100.000 qua Techcombank của một bạn. Nghe đã lâu, nay mới ủng hộ. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Các bạn nha. Cái phần vừa rồi thì Thành quên mất là Thành không bấm thu. Nghĩa là Thành vừa đọc like rồi. Thôi Thành sẽ chỉnh sửa và cắt cái phần đầu đi. Còn phần sau thì nó hơi vấp một chút, mong các bạn thông cảm nha. Xin lỗi các bạn rất nhiều. Thành định sẽ là nếu mà đọc vấp vấp thì Thành sẽ cắt ghép sau rồi up lên cho cả nhà nghe cho nuột. Nhưng mà thôi, cũng không vấp nhiều, vẫn nghe được. Ngay cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. À, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Người bắt người ta đi ngủ. Anh ơi gọi tên em đi. Hello Nguyễn Quang Anh. Nói cả nhà nha. Tên phát hành là Ma Trận Án. À Ma Trận Án có rồi, xuất bản rồi. Nhanh ơi, ok em ơi. Bye cả nhà. Stop rồi.